Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1655, chương 1656. Rốt cuộc ai gài bẫy ai? Chân thật thiên thần thân thể đang ở không ngừng chuyển động. Tròn vo bạch thân thể, bây giờ có một cái bản đồ ở phía trên hiện ra. Có sơn xuyên hà lưu, có biển khơi bình nguyên. Đây là một cái bản đồ thế giới, hơn nữa còn là thần kính đại lục bản đồ. An Lâm bọn họ không động. Ha ha ha, sáng thế thần không còn khí lực rồi hả? Chân thật thiên thần trong mắt bao hàm lửa giận, cười lạnh nói, đây đã là lần thứ ba. Lần thứ ba ở ngay dưới mắt bọn họ chạy trốn. Đối với năm vị thiên thần tồn tại mà nói, đây là chưa từng có trong lịch sử sỉ nhục. Chúng ta vừa thấy mặt đã lập tức dùng quyền bính lực lượng bọc lại An Lâm bọn họ, tránh cho lại bị cái kia tinh linh đem đối phương rời đi. Nếu là tinh linh sử dụng thế giới thần kính thiên lực cưỡng ép phá vỡ chúng ta quyền bính lực lượng, liền là cùng lấy thiên đối với thiên, nàng chắc chắn phải chết. Huyễn Mộng thiên thần thanh âm mờ mịt đạo. Chúng thiên thần cũng khẽ gật đầu. Bọn họ lần lượt thất sách, lần lượt bị đánh mặt. Lần này bọn họ phải nhất định nắm lấy cơ hội, đem An Lâm chu diệt, rửa nhục trước. Chúng thiên thần lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía An Lâm chỗ địa phương. Chân thật thiên thần thân vây vô số màu đen quả cầu nhỏ, đã hiện đầy thần kính đại lục không trung, như vệ tinh một loại kiểm tra đến cả thế giới sinh linh. An Lâm đám người mọi cử động đều ở nó đáy mắt. Là, nó chính là mạnh nhất trinh sát vệ tinh. Ở ác linh thú ngục, An Lâm đám người nhanh như vậy bị bọn họ chặn đánh, cũng là may mà chân thật thiên thần này một cái năng lực rất nhanh, trắng lóa như tuyết, vô tận băng nguyên tụ ra bây giờ bọn họ trước mắt. Còn có một vạn dặm, chân thật thiên thần đạo, ánh mắt cu ả vũ trà thiên thần ác liệt. Lần này, ta nhất định phải đem An Lâm chém thành muôn mảnh. Hồn thiên thần một thân hôi bào vù vù, diện mục dữ tợn nói, ta muốn đem An Lâm kéo vào hồn giới, sau đó rót phân ngàn vạn lần. Chúng thiên thần cũng ôm vô tận lửa giận xông về An Lâm. Chỗ cực xa An Lâm, tựa hồ thấy được đánh tới thiên thần, vừa tựa hồ chỉ là đoán chắc thiên thần môn tới. Hắn toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, nhìn hồn thiên thần bay tới phương hướng, nụ cười dễ dàng tươi đẹp, mở miệng nói, thời gian đã đến, gặp lại sau. Thiên thần môn trắng xóa quang mang bao phủ An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực. Ngay sau đó bọn họ bắt đầu tại chỗ biến mất. Mắt thấy hết thảy các thứ này, thiên thần môn lần nữa nổ, đáng ghét, lại bị hắn trốn thoát. Tinh linh không gian truyền tống xem ra là không có thời gian cách nhau, hoặc có lẽ là thời gian cách nhau rất ngắn. Lần này khó làm, có lẽ bọn họ chính là vì đùa bỡn chúng ta, chờ chúng ta chạy tới, lại truyền tống rời đi nơi này. Mẹ, cái thế giới này sáng thế thần, thật không sợ xúc phạm trời nổi giận sao? Thiên đạo hiện lên ý thức không có phản ứng, như vậy xác thực không tính là dĩ hạ phạm thượng. A, tức giận a, chúng thiên thần lại phẫn nộ vừa đành chịu địa đứng ở băng nguyên thượng. Đây là bọn họ lần thứ mấy mất địch nhân. Chân thật thiên thần, bây giờ An Lâm vị trí là nơi nào? Vũ trà thiên thần nắm chặt bích lục sắc trường kiếm, mặt đầy không cam lòng nói. Chân thật thiên thần cùng chung đến trên bầu trời vô số vệ tinh tặng lại tin tức, có chút ngẩn ra địa đứng tại chỗ. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp có thể bắt bọn họ. Bây giờ bọn họ ở nơi nào? Hồn thiên thần thân thể hồn lực mãnh liệt, hai tròng mắt sáng ngời đạo. Hắn lực lượng đã đói khát khó nhìn. Ừ, ta ở thế giới thần kính không tìm được bọn họ bóng dáng. Chân thật thiên thần lẩm bẩm nói. Vũ trà, ngoặc kép chấm hỏi. Hồn thiên thần, ngoặc kép, Long Khôi thiên thần. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? lão tử đại đao cũng rút ra, nhân tìm không được. Chẳng lẽ, Huyễn Mộng Thiên Thần mắt lộ ra vẻ khó tin. Ta cũng nghĩ thế, bọn họ đã đi ra ngoài. Chân Thật Thiên Thần gật đầu một cái, lại vừa là một hồi trầm mặc. Thiên Thần Môn coi như định lực 10 phần, bây giờ cũng mau không kềm được, muốn chửi mẹ rồi. Chúng ta cũng đi theo ra, quyết không thể để cho bọn họ chạy. Long Khôi Thiên Thần giận dữ nói, chúng thiên thần lòng như lửa đốt địa chạy đến hai giới lối đi địa phương. Bọn họ đằng đằng sát khí, lửa giận cơ hồ có thể đốt sạch toàn bộ thiên địa. Sau đó, bọn họ đi tới tiên địa lúc, lại trợn tròn mắt, trống giống không trung, mơ hồ có một đảo không khép lại kẽ hở. Tựa hồ như nói nơi đó đã từng là một cái lối đi. Về phần hai giới lối đi, đã sớm tan vỡ không thấy. Yên lặng, quỷ dị yên lặng, xảy ra chuyện gì? Thiên Không Thiên Thần không phải nói, cái lối đi này có thể duy trì nửa giờ sao? Tại sao 5-6 phút cũng chưa có? Hồn Thiên Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ. Có thể nó nói dối đi, hoặc có lẽ là nó nói có thể duy trì nửa giờ, là chỉ ở không người quấy nhiễu dưới tình huống duy trì nửa giờ. Nếu là Sáng Thế Thần cố ý phá hư lời nói, khả năng 10 phút cũng không nhịn được. Chân Thật Thiên Thần cắn răng nghiến lợi, trong hai con ngươi lửa giận, phảng phất có thể thiêu cháy tất cả hư không. Thiên Không Thiên Thần lời nói là ý gì? Thực ra đã không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ bị gài bẫy. Không chỉ có bị An Lâm gài bẫy, càng bị Thiên Không Thiên Thần gài bẫy. Thiên Không Thiên Thần cho không chính xác tin tức. An Lâm vừa vặn trời xui đất khiến lợi dụng một điểm này. Sau đó thật đưa chúng nó vây ở cái này thế giới thần kính bên trong. Oanh, năm cái thiên thần lửa giận thẳng lên tận trời, dường như muốn ép sập toàn bộ thiên địa. An Lâm, không chung, nếu là ta đến khi có thể đi ra ngoài, cần phải đòi một câu trả lời hợp lý. Sát, nhất định phải đưa bọn họ giết sạch. Tích lũy vô số tâm tình tiêu cực chúng thiên thần, lúc này rốt cục thì nổ, tùy ý phát tiết lửa giận trong lòng. Mãnh liệt vô tận lửa giận đem chu vi mấy ngàn dặm đại địa làm cho rạn nứt, đem bầu trời cũng chấn tan vỡ. So với thế giới thần kính điên cuồng, ác linh thú ngục, An Lâm, Đông Phương Tráng Thực, Hứa Tiểu Lan, Valentina, nhìn lẫn nhau, thậm chí có thể thấy với nhau lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Rất nhanh liền rối rít sung sướng cười lớn. Ha ha ha, tin tưởng thiên thần môn biểu tình nhất định rất xuất sắc. Đông Phương Tráng Thực vỗ tay khen ngợi. Nào chỉ là xuất sắc a, bây giờ bọn họ cũng sắp muốn tại chỗ nổ mạnh á. Valentina cười hì hì nói. Hứa Tiểu Lan kéo An Lâm cánh tay, có chút nhìn với cặp mắt khác xưa địa cười nói. Thật không nghĩ tới đâu rồi, người đang ở đây khẩn cấp như vậy cùng tuyệt vọng dưới tình huống, lại còn có thể nghĩ tới đây sao dễ phá cục phương thức. Nàng những lời này cũng không phải là tận lực thổi phồng, đổi thành bọn họ tùy ý một người, ở dưới tình huống đó, sợ rằng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo tiểu phúc an bài, lựa chọn ở ác linh thú ngục đánh một trận. Nhưng An Lâm lại có thể não động mở rộng ra, nghĩ đến một chiêu như vậy tuyệt diệu chế địch phương thức. Chỉ một phần này tâm cảnh cùng ứng biến năng lực thì không phải là tầm thường cường giả có thể so sánh. An Lâm bị khen tâm lý mỹ tư tư, khiêm tốn nói, đây đều là may mà Tiểu Lan ngươi đang ở đây dưới tình huống đó. Như cũ lựa chọn vô điều kiện tin tưởng ta, nếu không ta cũng làm không được đại sự này nha. Hứa Tiểu Lan mặt đẹp hiện lên một vệt hồng hà, ánh mắt yêu kiều nhìn An Lâm. Dừng lại, Đông Phương Tráng Thực thấy tình cảnh có chút không đúng, lập tức chặn lại nói. Bất quá thiên thần môn cũng thật cởi mở đâu rồi, biết rõ hai giới lối đi tùy thời có thể bị ta đánh nát, bọn họ còn yên tâm khắp thế giới đuổi theo các ngươi. Valentina có chút khốn hoặc cảm khái nói, một điểm này, ngay cả An Lâm đám người, đều cảm thấy thần kỳ. Cái này kế hoạch quá thuận lợi, giống như có ông trời già đang giúp bọn họ như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục